Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, chương 365. Trong ánh nắng chiều, Đại Lôi Âm Tự do san hô, xà cừ, xích châu các loại dựng thành thất bảo trì bên trong. Tần Minh thoải mái mà muốn rên gì, hắn cảm thấy tại bị bổ dưỡng. Tẩy lễ, như trở lại trong mẫu thai. Tiên thiên bản nguyên chi khí nồng đậm, tinh thần ý thức giống như là ở tân sinh, trong thoáng chốc. Hắn tựa hồ phải ngủ lấy, bên tai nghe được thiện sướng, tự thân giống như tại niết bàn, tinh thần ý chí giống như là phá đất mà lên trồi non. Tại mờ mịt bầy thải linh trong ánh sáng giãn ra, mạnh mẽ sinh trưởng, mang theo vạn vật ban đầu khí tức, Tần Minh phút chốc mở to mắt. Thất bảo trì bên trong chất lỏng ảm đạm đi khá nhiều, mà hắn giống như là chém hết mỏi mệt cùng tâm linh cát bụi. Thay vào đó là toàn thân trong suốt thông thấu, ý thức lực lượng tăng lên. Giống như là tân sinh một lần, tiềm lực tăng lên, hắn có cảm giác mà ở phương xa trong truyền thuyết. Đại Lôi Âm Tự thất bảo trì có thể trường dưỡng chư căn, tăng dày nội tình. Tần Minh đứng dậy, ngồi vào một cái khác thất bảo trì bên trong. Kết quả phát hiện, tự thân không cái gì biến hóa. Hấp thu gợn sóng nhộn nhạo bảo dược tinh hoa lúc, không hề có tác dụng, xem ra. Một ao là đủ, đầu heo não heo tiểu tử thất sách, trong lòng hắn khẽ động. Chính mình không cần, nhưng là có thể mang đi ra ngoài tặng người. Hắn tâm niệm khẽ động. Cái này chỉ dịch thể toàn bộ bay lên, vờn quanh tại chung quanh hắn, thất thải hào quang bốc hơi, rất là sáng chói. Tần Minh lấy thất bảo dịch là áo, ở trong Đại Lôi Âm Tự đi dạo, làm sao, hắn cũng chỉ có thể đi đến nơi này. Càng sâu tầng sân nhỏ bị thần quang ngăn lại, hắn đi vào không trung nhìn ra xa, gặp được xa xa cảnh vật, tại Đại Lôi Âm Tự chỗ sâu nhất. Có một tòa bệ đá, thờ phụng một quyển sách, mà tại chung quanh nó, các loại cực nhỏ chữ nhỏ lít nha lít nhít, lạc ấn ở trong hư không. Tần Minh đem hết khả năng, cũng chỉ nhìn thấy quyển sách kia trên trang bìa năm chữ: Đại Lôi Âm Chân Kinh. Sau đó, nơi đó tiên vụ bốc lên, chân kinh bị che lấp, tê, thần thiền kinh, không phải điểm cuối cùng. Tại nó phía trên, còn có một bộ trí cao chân kinh. Tần Minh sợ hãi thán phục, tâm tư sinh động, ý vị này. Hắn cần đem thần thiền kinh luyện đến cuối cùng mới được. Có lẽ còn có thể lại vào nơi đây, hái quyển kia, Đại Lôi Âm Chân Kinh. Đồng thời, hắn chú ý tới, bốn phương tám hướng đều có sân nhỏ, giống như là có bao nhiêu con đường gánh chịu lấy khác biệt đạo vận, cuối cùng đều chỉ hướng chân kinh đài. Tần Minh suy đoán, Đại Lôi Âm Tự hệ thống dưới hẳn là có bao nhiêu bộ bí điển, cuối cùng đều có thể đi đến tòa bệ đá kia trước. Theo thời gian chuyển rời, hắn cảm giác tự thân bị bài xích. Một lát sau, tại trong ánh nắng chiều, hắn bị một cỗ nhu hòa lực lượng đưa ra cửa viện, xoát một tiếng. Tần Minh trở về Lôi Hỏa Luyện Kim Điện, thân thể của hắn còn tại tắm rửa Lôi Hỏa Thiên Quang. Cũng chính là hắn đã luyện thân hợp đạo kinh, thể chất đủ mạnh. Biến thành người khác mà nói, ý thức hỗn dung sắc trời ly thể xác suất lớn sẽ xảy ra chuyện. Mạnh Tinh Hải nhìn thấy hắn từ vùng đất không biết bình yên vô sự trở về, lập tức thở dài ra một hơi. Lôi Đình Vương Điểu thì trừng to mắt, nhìn thấy chất lỏng bảy màu trống rỗng xuất hiện tại trong cung điện vờn quanh tại Tần Minh bên người, còn có xông vào mũi thanh hương truyền tới, lập tức sợ ngây người. Ngoại trừ sấm mùa xuân chợt vang lúc sắc trời tương đối nhu hòa sẽ có người tới này độ kiếp, lúc khác Lôi Hỏa tương đối dữ dằn, không người dám mạo hiểm. Bởi vậy, hiện tại Lôi Hỏa Luyện Kim Điện trở thành Tần Minh chuyên trường. Khi mưa rào tầm tã dừng lại, thiểm điện tan hết lúc, Tần Minh mở to mắt, không hề nghi ngờ hắn lần này phá quan. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn đặt chân linh tràng cảnh tầng thứ 4. Cái này cũng mang ý nghĩa. Hắn chính thức đi vào linh tràng cảnh trung kỳ, 1 đến 3 tầng là sơ kỳ, 4 đến 6 tầng là trung kỳ. Tần Minh có chút cảm xúc. Tân sinh lộ mỗi lần đi lên đều không dễ, hắn nhìn như tiến cảnh rất nhanh. Thế nhưng là, ai nào biết, quá trình này đến cỡ nào khúc chiết. Trước mắt mà nói, chỉ có số ít mấy người đi được thông, dù sao. Không phải ai đều có thể đem một bộ kỳ công luyện đến lĩnh vực chí cao cuối cùng. Từ đó bước vào cái kia thần bí khó dò đại lôi âm tự bên trong, Thân thể của ta, tinh thần còn tại trong tân sinh, toàn phương vị tăng lên, phá quan vẫn tại tiến hành, cũng không ngừng. Tần Minh xem xét tự thân trạng thái, lộ ra vẻ vui thích, hiển nhiên, hắn lần này thu hoạch lớn nhất chính là triệt để tân sinh. Lịch đại đến nay, trên tân sinh lộ danh nhân, tổ sư đều đang theo đuổi. Chờ mong tại mỗi cái đại cảnh giới đều ít nhất tân sinh một lần. Nhưng lại rất khó làm đến. Tần Minh lần này tân sinh xa so với trước kia phải nhanh. Hắn thiên quang kình, tố chất thân thể các loại đều toàn diện niết bàn, mà cảnh giới của hắn cuối cùng cũng lần nữa tăng lên. Đi tới linh tràng cảnh tầng thứ 5, Tần Minh cảm thấy đây không chỉ là đại lôi âm tự hành trình thành tựu, còn có cả một cái trời đông giá rét khổ tu. Ngoài ra mấy ngày này hắn kỳ thật đã liên tiếp độ rất nhiều lần lôi kiếp, đây là tất cả nhân tố cộng đồng tích lũy kết quả. Hắn nhẹ nhàng thở dài nói, rất không dễ dàng, tân sinh lộ quả thực gian nan, còn muốn chạy đến đệ tứ cảnh còn kém chút hỏa hầu. Hắn lôi kiếp sau khi kết thúc, Mạnh Tinh Hải cùng Lôi Đình Vương Điều tiến nhập lôi hỏa luyện kim điện bên trong. Nghe tới hắn nói như vậy, Mạnh Tinh Hải há to miệng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Tiểu tử này dùng thời gian hơn 1 năm, đi đến rất nhiều người mấy chục năm con đường, cũng không cảm thấy ngại như thế cảm khái. Đây là cái gì? Lão Mạnh cùng Lôi Đình Vương Điểu nhìn xem cái kia hương thơm rạt rào thất thải, thần dịch lộ ra vẻ nghi hoặc. Tần Minh giải thích, đây là từ đại lôi âm tự mang ra bảo dược. Cái gì? Người vậy mà tiến nhập mảnh kia truyền thuyết chi địa. Mạnh Tinh Hải xuất thần, Tần Minh nói, nơi đó hẳn là chỉ là đại lôi âm tự bức xạ hư cảnh. Lập tức hắn đưa ra thất thải bảo dịch, nói cho Mạnh Tinh Hải cùng Lôi Đình Vương Điều, loại kỳ dược này có thể mọc nuôi rễ chính, tăng dày tự thân nội tình. Một người một chim ngượng nghịu mặt mũi, trực tiếp chối từ. Cảm giác đây là thuộc về Tần Minh cơ duyên của mình, bọn hắn không nên chia lãi. Những này với ta mà nói không dùng. Ta tuần tự đạt được 2 ao bảo dịch. Sau đó Tần Minh nhìn thấy Mạnh Tinh Hải uống một hớp, hắn há to miệng, muốn giải thích, phát hiện còn không bằng cái gì cũng không nói, thơm ngọt cam liệt. Hương thơm tận xương, cảm giác thượng giai. Lão Mạnh lời bình, khen không dứt miệng. Lôi Đình Vương Điểu liền vội vàng gật đầu, biểu thị tán thành. Tần Minh tất cả lời nói đều nát tại trong bụng, thật không nói ra miệng. Tiểu Tần, ta uống không ít, còn lại ngươi giữ đi, nói không chừng về sau còn có diệu dụng. Ngoại giới, thập phương vân động, đến từ khác biệt địa giới sinh linh, nhao nhao tiến vào Dạ Châu, rất nhiều kỳ tài ngút trời sơ lộ phong mang, tựa như sao chổi chiếu sáng đại địa, ra sáng chói ánh lửa. Trong khoảng thời gian này, Giản Hoài Đạo, Tiểu Như Lai bọn người, còn có phương ngoại chi địa tiên chủng, mật giáo thần chủng các loại, đều tại nhau nhau cùng khách đến từ vực ngoại luận bàn va chạm. Mặc dù lại bất phàm, cũng bất quá là đệ tam cảnh mà thôi, không đủ để tham dự chúng ta tụ hội. Cái kia Tần Minh tương đương bất phàm, muốn hay không đem hắn mời đi ra trao đổi. bộ phận khách đến từ vực ngoại cũng dần dần biết được Dạ Châu rất nhiều thiên tài tên chờ đối thoại, trở thành đồng loại. Hiển nhiên, tại vực ngoại địa tiên hậu nhân cùng tổ sư thân truyền môn đồ trong mắt, đệ tam cảnh kẻ đến sau còn không tiến vào được trong tầm mắt của bọn họ. Không thể cùng bọn hắn bình, kỳ thật, Tần Minh Cam thủ tịch Liêu, không người quấy rầy càng tốt hơn, hắn hy vọng tại yên tĩnh bên trong không ngừng khổ tu, tăng lên bản thân. Đầu mùa xuân, oanh bay cỏ mọc, cây già rút mầm non, vạn vật khôi phục, dù cho là tòa kia thổ thành đều giống như bị thời tiết này nồng đậm sinh cơ lây, lại phát ra dị động. Mấy ngày này, vô luận là Dạ Châu hay là vực ngoại, rất nhiều cao thủ đều tại mật thiết chú ý nó. Một ngày này, thổ thành oanh minh qua đi, tiếp nhận trên bầu trời đêm nơi không biết một mảnh thần bí gợn sóng về sau, nó hoàn toàn phục sinh, lại chống ra sương mù dày đặc, cùng trong hiện thực địa giới kết nối. Đồng thời, chỗ cửa thành kia phát ra tiếng ầm ầm, chậm rãi mở ra. Hết chương.